Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 52, chương 54, danh tiếng đại trấn. Chư hầu xuất thủ, tương đương, đại vương, chế muối chi pháp phải chăng hướng bình dân tuyên bố. Tuyên bố đi, cũng không cần thu về thuộc nhà nước. Điểm này lợi nhuận, thì đưa cho bách tính. Bất luận kẻ nào đều có thể chế muối dùng ăn. Nhưng một khi có người muốn chế muối buôn bán, liền cần giao nộp thu thuế. Đế Tân nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm chế muối chi pháp ý tứ. Thuế muối cái gì hại người quá đáng, đều là cơ sở đồ dùng sinh hoạt. Cũng không cần lấy ra tai họa bách tính, làm người muốn có điểm mấu chốt. Ngu ngốc giá trị, hắn chỉ soát danh tiếng. Nhưng từ không có ý định dùng bách tính tánh mạng soát. Tương đương, đại vương đại đức. Tương đương, bách quan bái phục. Đế Tân đang muốn ôm đát kỷ hạ triều, đột nhiên dừng bước. Đúng rồi, tuyên bố chế muối chi pháp lúc, có thể đem công lao toàn bộ quy công cho Tô gia. Ân, dù sao cũng là vương hậu gia tộc, phản nghịch chi tội, bằng vào hai huynh muội công lao, đã đầy đủ rửa sạch. Tuân mệnh, đại vương. Tương đương, sau đó, một ngày sau, trên triều đình chuyện phát sinh liền trước tiên truyền khắp đại thương. Phố phường bên trong, nghị luận ầm ĩ, người nghe nói không, vương hậu Tô Đát Kỷ nghiên cứu ra không độc muối ăn. Thành bản thấp hơn rất nhiều. Tương đương, trong một ngôi tửu lâu, một tên tửu khách đang muốn bằng hữu nói chuyện phiếm. Này, người đầy đều là lúc nào tin tức. Vương hậu cũng không chỉ nghiên cứu ra muối ăn, lịch pháp đều là người ta nghiên cứu ra được, mà lại ca ca của nàng cũng siêu nghiêu. Bắc phạt đánh bại dị tộc, liền đối phương vương đình đều phá vỡ, đem toàn bộ Bắc Cương đều thu vào đại thương cảnh nội. Thật sao? Cái này Tô gia con gái thật đúng là nghiêu bức a. Tương đương, ngoại trừ cái này vẫn còn có. Tửu khách kích động nói ra, người biết Ký Châu hầu Tô Hộ sao? Hắn là cái này hai huynh muội phụ thân. Mấy tháng trước tại trên tường thành viết xuống phản thơ. Kết quả bị ta đại thương hổ bí quân nhất chiến công phá. Đại vương nhân từ, nạp Tô gia chi nữ vì vương hậu. Để Tô gia chi tử trấn thủ Bắc Cương. Kết quả hai huynh muội một cái chiến công cao lược. Một cái khéo tay. Cứ thế mà đem Tô gia lại nhấc trở về hầu tước vị trí. Thậm chí Tô Toàn Trung bằng vào tự thân năng lực. Còn bị phong lại cái công. Tương đương đây chính là gần với đại vương tước vị. Đáng tiếc cũng là Tô gia hai tước đều không có đất phong. Chỉ là chỉ có đầu hàm quý tộc thôi. Cái này trách ai? Còn không phải quái cái kia hồ nữ lão cha. Ai bảo hắn muốn tạo phản. Tửu khách bằng hữu cười nhạo nói. Ta muốn là đại vương. Gặp phải loại này phản tặc. Trực tiếp chém kéo xuống. Tương đương cũng theo chúng ta đại vương lòng dạ rộng lớn. Không chỉ có không có giết chết bọn hắn, còn có công tất thưởng, cho Tô gia một môn hai công hầu tước vị. Tương đương, đúng vậy a. Đúng vậy a, đại vương thật sự là chi nhân thiện nhậm a. Tương đương, đại thương có đại vương tại, thật là may mắn. Tương đương vì đại vương chúc. Tương đương vì đại thương chúc. Tương đương, lịch pháp tiên bố, muối tinh phương pháp luyện chế. Bắc Cương bệnh giữ loại trừ, để thời khắc này đại thương con dân, đặc biệt là triều ca con dân lòng tự tin tăng vọt. Tương đương đối với hiện tại triều đình, đặc biệt là Đế Tân tán thành cảm giác, cũng là đạt đến đỉnh phong. Tương đương nghe được có người chúc mừng, nhất thời cả ở giữa tửu lâu đều vang lên đối đại vương sùng bái. Tương đương, vì đại vương chúc. Tương đương vì đại thương chúc. Tương đương thanh âm truyền ra tửu lâu. Sau đó, toàn bộ triều ca thành đều truyền ra tiếng hoan hô. Vì đại vương chúc, tương đương vì đại thương chúc, tương đương chỗ tối. Mấy cái thái sư phủ, thừa tướng phủ, phí đại phu phủ bọn hạ nhân tâm hữu linh tê liếc nhau. Cùng nhau biến mất bóng người, hướng phía dưới một chỗ đi. Thái sư phủ, Văn Trọng nâng chung trà lên cùng Phí Trọng. Vưu Hồn, Thương Dung bọn người đụng một cái. Nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, trong vương cung truyền ra trụ vương Đế Tân tuyệt vọng tiếng giống. A, tương đương ta ngu ngốc giá trị a. Tương đương đến cùng là tên hỗn đản nào sau lưng đâm ta? Tương đương, Tây Kỳ, Tây Bá Hầu phủ đệ, làm Bắc Cương đại thắng. Tiết Hoa Muối phương pháp luyện chế công bố, cùng lịch pháp chờ tri thức truyền đến Tây Kỳ lúc, vào lúc ban đêm, Tây Bá Hầu trong phủ binh binh bang bang thanh âm bên tai không dứt. Ngày thứ hai liền có phía dưới người đại lượng mua sắm một nhóm hoàn toàn mới đồ gốm. Tây Bá Hầu phủ nghị sự điện, thật sớm, Cơ Xương liền đem văn võ tướng sĩ gọi vào một chỗ. Thương nghị cái kia ứng đối ra sao đại thương. Giờ phút này, Hoàng Phi Hổ mới dẫn người rời đi không bao lâu. Cũng là Tán Nghi Sinh về Tây Kỳ sau tham gia lần thứ nhất triều hội. Tán đại phu, vất vả ngươi, vì Tây Kỳ quật khởi. Điểm ấy khổ không quan trọng. Tán Nghi Sinh không thèm để ý lắc đầu. Hắn trợ giúp Cơ Xương là vì lý tưởng, tương đương vì lật đổ bạo ngược đại thương lý tưởng. Tương đương Cơ Xương nhìn về phía Tán Nghi Sinh ánh mắt tràn đầy vui sướng. Ta Tây Kỳ chỗ lấy có thể bồng bột phát triển, dựa vào là cũng là Tán đại phu bực này trung dũng người. Tán đại phu, khởi nghĩa thất bại cũng không phải là ngươi chi tội. Tại triều ca ngây người lâu như vậy, đại thương hiện tại biến hóa ngươi cùng mọi người tâm sự. Nghĩa bất dung từ, Tán đại phu đứng người lên, đi đến nghị sự điện trung ương. Đầu tiên, thần rất rõ ràng một việc, mà lại mọi người cũng muốn coi trọng một việc. Cái kia chính là trụ vương, hùng tài đại lược, chi nhân thiện nhậm, lại lòng dạ rộng lớn. Tuyệt không phải trong truyền thuyết không có não từ kẻ ngu dốt. Tán Nghi Sinh đối trụ vương đánh giá, có thể nói là cao tới cực điểm. Cơ Xương cũng là gấp nhíu mày, biểu thị đồng ý. Đúng, theo hắn tấn công Ký Châu liền có thể nhìn ra, rất sớm liền bắt đầu luyện binh bố cục. Nhất chiến thì đại hạ Ký Châu, căn bản không cho đối phương xoay người cơ hội. Ký Châu nhất chiến, trực tiếp phá vỡ chiến lược của chúng ta, làm cho chúng ta đã mất đi một cái thật tốt tương lai đồng bọn. Hầu ra, hiện tại Tô Hầu không vẫn như cũ trấn thủ Ký Châu sao? Nam Cung Thích nhấc tay đưa ra nghi vấn. Cơ Xương lắc đầu, đây chính là trụ vương độc ác nhất một chút, nhìn như vẫn như cũ trấn thủ Ký Châu, còn phát lương cho đối phương nuôi quân, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng là thu thuế quyền lợi thu về, lương thảo trích cấp cùng quan viên tuyển bạt, tựa như Ký Châu quan viên quân tâm dân tâm toàn bộ không tại Tô Hộ trong tay. Một khi tạo phản, chỉ cần đình chỉ lương thực cung ứng, tuyên bố Tô gia vì phản nghịch, trong nháy mắt Tô gia liền có thể bị dân chúng địa phương quý tộc lật đổ. Trọng yếu nhất chính là, mặt ngoài nhìn quyền lợi không có chút nào biến hóa, còn có thể yếu bớt chư hầu chống cự tâm lý. Cái này mới là trụ vương cao minh nhất cử động. Đúng, hầu gia nói chính là ta lời muốn nói. Tán Nghi Sinh gật gật đầu nói, trụ vương đối dân tâm cực độ coi trọng, đồng dạng cũng cực độ chán ghét chúng ta bên ngoài phong chư hầu. Từ nhỏ nguyện vọng của hắn cũng là đại thương nhất thống, thu về tất cả lãnh địa, cho nên hắn đến cử động, tất cả đều là tại thu không đất phong quý tộc cùng bình dân, nô lệ dân tâm. Các ngươi có thể nhìn xem đại thương ban bố các loại đồ vật, vô luận là lịch pháp, hoặc là muối ăn chế tác pháp, bên nào không phải vì dân đen ban bố. Đúng vậy a, Tán đại phu nói ngay tại điểm bên trên, ta còn muốn bổ sung một chút, hiện tại trụ vương thanh thế chính long, lại thêm quét ngang Bắc Cương quân thế, ta chờ hiện tại nhất định phải ẩn núp, mà đối đãi cơ hội tốt, vạn vạn không được tiết lộ chúng ta chân thực cử động, để phòng bị những cái kia dân đen trong bóng tối tiết lộ. Đúng, hầu gia, tương đương Tây Bá Hầu trong phủ, rất nhiều binh tướng đều là lộ ra cẩn thận chi sắc. Thật sự là tạo phản quá mức nguy hiểm, hơi không chú ý cũng là cửu tộc tánh mạng, không thể không có thận a. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.